Siêu cấp binh vương, chương 1 cướp máy bay, 1, góc truyện audio.com. Tâm trạng lo sợ, dùng cái từ này để hình dung tâm tình của Diệp Khiêm bây giờ lại thỏa đáng. Đang ngồi trên máy bay Hoa Hạ, nhìn qua cửa sổ xem phía dưới từng tòa nhà cao tầng. Diệp Khiêm tâm tình phập phồng bất định, thời điểm rời Hoa Hạ, Diệp Khiêm chẳng qua là một thiếu niên 17 tuổi. Hôm nay, sau 8 năm qua đi, một thiếu niên ngây thơ hiện tại đã lột xác thành một người trẻ tuổi thành thục kiên nghị. Trên mặt có một vết sẹo mờ, khiến cho hắn nguyên bản gương mặt tuấn tú, trở nên càng thêm tràn ngập khí khái hào hùng. Tiên sinh, cần đồ uống sao? Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi đến bên cạnh Diệp Khiêm. Nói với một vị giày tây trung niên nhân đang ngồi bên cạnh Diệp Khiêm. Nơi này là khoang máy bay hạng nhất. Ngồi ở đây đều là tầng lớp thượng lưu và nhân sĩ thành công. Vị giày tây trung niên nhân trông thấy Diệp Khiêm một thân quê mùa, không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường. Xác thực, Diệp Khiêm mặc đồ quá đơn giản. Phía trên là mặc áo tê, sơ tay ngắn đã bạc màu. Hạ thân là một chiếc quần dàn di trong quân đội, ống quần được bỏ trong một đôi giày dạ chiến dính đầy cho bụi. Người trung niên xem thường nhìn Diệp Khiêm, đối với tiếp viên hàng không có chút nhẹ gật đầu, dùng ngữ khí tự nhận là rất lễ phép nói ra, không cần, cảm ơn, sau đó nhìn Diệp Khiêm, lẩm bẩm nói, người như vậy như thế nào cũng có thể ngồi khoang hạng nhất à hát. Diệp Khiêm tự nhiên là nghe vào bên trong tai, bất quá lại không có để ý hắn, giống như vậy tự cho là đúng. Tổng cho rằng lão tử là người đệ nhất thiên hạ, Diệp Khiêm gặp qua nhiều lắm, chết trong tay hắn cũng không ít. Nữ tiếp viên hàng không lễ phép cười cười, đồng dạng hỏi Diệp Khiêm một lần, dù sao, khách hàng là thượng đế, dù cho Diệp Khiêm là cái tên ăn mày, chỉ cần lên máy bay khoang hạng nhất, nàng liền lễ phép khách khí ngang hàng đối đãi. Huống chi, người trẻ tuổi này tuy mặc không xa hoa nhưng lớn lên rất tuấn tú. Hơn nữa còn một chút du côn đáng yêu. Diệp Khiêm nhìn tiếp viên hàng không, lắc đầu, nói ra, không cần, sau đó, ánh mắt lại chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Phanh, một tiếng, trong buồng phi cơ bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng súng. Chỉ thấy bốn gã trung niên nam tử cầm súng đứng lên. Trong tay cầm AK-47 nhắm vào trong buồng phi cơ hành khách. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Lập tức để cho hành khách trong buồng phi cơ loạn thành một bầy. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn bốn đạo tặc trước mặt, đều đừng nhúc nhích, đem thứ đáng giá toàn bộ lấy ra. Chúng ta chỉ cầu tài, không muốn giết người, hy vọng các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Trong đó một gã đạo tặc nói ra, Diệp Khiêm chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển tới. Mà bên cạnh hắn vị kia giày tây trung niên nhân đã sớm bị hù toàn thân run rẩy. Tên đạo tặc vừa mới nói chuyện nhìn về một gã lùn đạo tặc nhẹ gật đầu. Ý bảo hắn đi máy bay phòng điều khiển. Rất rõ ràng, tại bốn người này hắn là người cầm đầu. Hắn cũng không phải đồ đần. Chỉ cần máy bay đáp xuống sân bay Hoa Hạ, như vậy đợi bọn hắn chính là tử vong. Tại Hoa Hạ, cướp máy bay là hoạt động khủng bố. Phạm tội này đủ bọn hắn chết mấy trăm lần. Đợi tên lùn đạo tặc quay người đi phòng điều khiển. Tên đạo tặc cầm đầu nhìn hai gã đạo tặc còn lại nói ra. Các ngươi đi đem tiền lấy tới. Đối mặt tình huống như vậy, những nhân sĩ thành công đã sớm không biết làm sao rồi. Thời điểm đạo tặc đem súng dí vào ót bọn họ, họ đều ngoan ngoãn đem những thứ đáng giá trên người giao ra. Trong đó một gã đạo tặc đi tới bên cạnh Diệp Khiêm. Quát, nhanh, đem tiền lấy ra. Diệp Khiêm quay đầu, vẻ mặt người vô tội nói. Đạo tặc đại ca, người xem ta bộ dáng này như là kẻ có tiền sao? Người đòi tiền, tìm hắn, hắn cái này một thân đều là hàng hiệu. Khẳng định có tiền, Diệp Khiêm vừa nói vừa chỉ bên cạnh cái vị trung niên nhân. Hắn không phải dạng quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn hung hăng trả lại. Vị trung niên nhân hung hăng nhìn Diệp Khiêm, thế nhưng mà đối mặt ánh mắt hung ác của đạo tặc nào dám nhiều lời nửa câu. cuống quýt đem tiền trên người toàn bộ lấy ra. Nhẫn, đồng hồ trên tay, dây chuyền trên cổ đồng dạng cũng không dám lưu. Đạo tặc đại ca, trong miệng hắn còn có mấy cái răng vàng. Diệp Khiêm chỉ trung niên nhân nói ra. Tên kia đạo tặc ánh mắt lại đã rơi vào trên người trung niên nhân. Trung niên nhân hận không thể đem Diệp Khiêm sống sờ sờ mà lột ra. Âm thầm thề, về sau nếu như tại SH thành phố nhìn thấy Diệp Khiêm nhất định hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Nhanh lên lấy ra, miệng nó, nếu không lấy ra lão tử cho ngươi ăn một súng. Đạo tặc đem súng dí vào ót trung niên nhân hung ác nói. Cái này, này làm sao lấy ra? Trung niên nhân vẻ mặt người vô tội nói. Ngươi không biết à, cái kia ta giúp ngươi. Đạo tặc nói một câu xong, dùng báng súng hung hăng đập vào khóe miệng trung niên nhân. Lập tức, trung niên nhân miệng đầy máu tươi, răng vàng trong miệng rớt xuống. Ngoài ra còn có mấy cái răng thật. Trung niên nhân lập tức một hồi gào khóc thảm thiết, phát ra như heo bị giết kêu thảm thiết. Má nó, câm miệng của ngươi lại, lại kêu lão tử một xử bắn ngươi. Đạo tặc hung dữ nói, trung niên nhân đâu còn dám lên tiếng nữa, chịu đựng đau đớn chăm chú ngậm miệng lại, ngươi, đem thứ ở trên người toàn bộ lấy ra, nhanh lên, đạo tặc lấy súng nhắm ngay Diệp Khiêm, quát, trung niên nhân trong nội tâm âm thầm chửi bới, tốt nhất đạo tặc có thể một súng đem Diệp Khiêm bắn chết tốt nhất. Diệp Khiêm vẻ mặt người vô tội nói, đạo tặc đại ca, ta thật sự không có tiền. Đờ dây xem em, lừa gạt ai đó, có thể ngồi khoang hạng nhất dám nói mình không có tiền. Nhanh lên, nếu không lấy ra lão tử sẽ giết ngươi. Đạo tặc đem súng hướng trước mặt Diệp Khiêm, quát, Diệp Khiêm bất đắc dĩ nhún vai, đầu hướng lên, mở ra hai tay nói ra. Ngươi không tin chính mình tìm a, đạo tặc sừng sốt một chút. Trừng Diệp Khiêm, nói ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có đua thủ đoạn, súng lão tử thế nhưng không có mắt, nói xong, quả thật khom lưng xuống lục lọi trên người Diệp Khiêm. Diệp Khiêm ánh mắt nhìn bốn phía một chút, cái tên lùn đạo tặc đi phòng điều khiển vẫn chưa về. Cái tên đạo tặc đầu lĩnh vẫn đứng tại cửa ra vào cảnh giác nhìn chằm chằm vào trong buồng phi cơ hành khách. Một đạo tặc khác thì đang vơ vét tiền tài tại hắn vị trí của hắn. Đây là cái gì? Tay đạo tặc thoáng mò tới ống chân của Diệp Khiêm. Cảnh giác mà hỏi, vật này không thể cho ngươi. Diệp Khiêm nói ra, nhanh, lấy ra, đạo tặc đem súng để trước ngực Diệp Khiêm quát. Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu. Tay lấy ra bảo bối giấu ở đôi giày dạ chiến. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên. Đạo tặc kinh ngạc há to mồm nói không ra lời, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, cái kia đạo hồng quang là thiếp thân chủy thủ của Diệp Khiêm phát ra ra. Chủy thủ tên huyết sóng, toàn thân huyết hồng, giống như có huyết dịch chậm rãi lưu động, nếu đã ra tay, Diệp Khiêm tự nhiên không hề do dự, dao găm trong tay tựa như mũi tên, giống như bay bắn vào trái tim tên đạo tặc đầu lĩnh. Toàn bộ thân chủy thủ hoàn toàn chui vào thân thể của hắn. Chỉ để lại chuôi đao tại bên ngoài, có thể thấy được Diệp Khiêm ném chủy thủ lực lượng lớn đến bao nhiêu. Cách chương.